Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước dùng trong veo, nửa con gà được hầm cách thủy đến mềm nhừ. Mùi vị đậm đà đủ vị. Cắn một miếng, miếng thịt mê mềm như tan ngay ở trong miệng. Kết hợp với dùng nữa thì đúng là mỹ vị thiên đường. Nhan Kiến Định và Nhan Nhã Quỳnh có khẩu vị giống nhau. Cũng đều ăn không quen thức ăn ở đây. Hai người ghé sát vào nhau. Không biết đang thì thầm to nhỏ gì đó. Thoạt nhìn hăng hái đến mức anh một miếng. Em một miếng. Cứ thế xử lý hết nửa con gà. Anh hai. Nhan Nhã Quỳnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Nhan Kiến Định. Vốn nhịn không được muốn gọi bác sĩ đến khám lại cho Nhan Kiến Định. Nhưng kịp che miệng lại. Nhan Kiến Định cũng không quá để ý, chỉ một mực uống canh. Ngay cả ánh mắt cũng không hề liếc nhìn em gái một cái. Nhưng trái tim lại giống như bị hàng vạn cây kim dày vò. Vô cùng khó chịu, anh ấy không ngờ mình ngủ một giấc liền ngủ đến 5 năm. Anh cũng không biết trong 5 năm này, đứa em gái mình hết mực cưng chiều rốt cuộc đã làm những gì để trả hết món nợ khổng lồ kia. Phải khổ sở vật lộn với cuộc sống ở thành phố Hải Phòng như thế nào để chờ cho đến khi gặp được Lê Quốc Nam. Có rất nhiều chuyện Nhan Nhã Quỳnh không muốn nói cho anh ấy biết. Nhưng làm sao có thể không biết những khổ cực mà cô đã chịu trong thời gian qua chứ? Mỗi khi ngẫm lại, anh ấy đều cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là bây giờ cô còn đang mang thai con của Giang Anh Tuấn. Nhưng trong suốt 2 tháng qua, Giang Anh Tuấn vẫn chưa từng xuất hiện một lần. Anh ấy chỉ vắng bóng có 5 năm. Mà tên Giang Anh Tuấn kia đã dám lớn gan bắt nạt bé Quỳnh. Cả thành phố Hải Phòng này, có ai mà không tự mình bước đi bằng 2 chân? Mà tên kia lấy gì lại dám ỷ thế ức hiếp người khác? Không biết vì sao, nhưng dù cho Nhan Kiến Định không trực tiếp tra hỏi cô, nhưng đối mặt với người anh luôn bên cạnh cô từ nhỏ cho đến lớn này, Nhan Nhã Quỳnh cảm thấy những chuyện cô muốn che giấu đều không thể che giấu được. Mọi chuyện đều đã qua. Cô cũng không muốn anh hai mình phải khó chịu vì những chuyện quá khứ. Những chuyện mà cô đã trải qua, cũng không cần thiết phải nói ra để mọi người cùng khó xử. Đột nhiên bầu không khí trở nên khá gượng gạo. Nhan Kiến Định thừa dịp Nhan Nhã Quỳnh đang rơi vào trầm tư. Nhanh chóng uống hết muỗng canh gà cuối cùng trong bát. Nhan Nhã Quỳnh, không ngờ anh hai lại ăn nhanh như vậy. Có lẽ bình thường đã để anh ấy tủi thân rồi. Trong lòng cô đã âm thầm hạ quyết tâm. Sau này cho dù có ăn món gì, cũng phải mang đến cho Nhan Kiến Định một chút. Cô thuận tay thu dọn bát đũa. Trên mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng. Anh hai, vật lý trị liệu vẫn phải tập thêm 1 tháng nữa, phải không? Tải app TRQEL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Nhan Kiến Định vừa mở miệng định nói gì đó, thì giọng nó của bác sĩ đã vang lên ở phía sau. Nhan Kiến Định, tiếp tục thôi. Vẻ mặt của anh ấy hơi thay đổi. Sau đó sờ sờ đầu nhỏ của Nhan Nhã Quỳnh. Chờ anh hai khỏe lại, anh sẽ đưa em đến chỗ có điều kiện tốt hơn. Con gái nhà họ Nha đều là cành vàng lá ngọc. Đều phải được cưng chiều từ bé. Vật lý trị liệu hồi phục chức năng không phải là chuyện đơn giản. Không thể ăn rất nhiều thứ. Cũng không thể làm rất nhiều việc. Mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại một vài động tác. Dù có mệt mỏi cũng không được nghỉ ngơi. Chẳng qua do thời gian anh ấy phải nằm trên giường quá dài. Chỉ cần chịu khó phối hợp với bác sĩ thì tốc độ hồi phục sẽ còn nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Nhan Nhã Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn anh ấy. Đôi mắt long lanh khẽ chớp mấy cái. Nước mắt cũng theo đó lăn dài trên má. Ngay cả cô cũng không nhớ rõ. Rốt cuộc mình đã bao lâu không được thả lỏng như vậy rồi. Cảm giác có người ở bên cạnh chăm sóc cho mình vô điều kiện. Đau lòng vì mình, giống như tìm về hơi ấm gia đình đã mất từ lâu. Cách chương.